Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 53, Nghiêm sư xuất cao đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy rồi, Mộ Hàn không thể nhẫn nhịn, nhất chính là đối thủ không đem hắn để ở trong mắt. Nếu là ngươi vì vị trí thái tử mà hại hắn, hắn cũng là binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Nhưng nếu ngươi để hắn cảm thấy ngươi xem thường hắn, như vậy ngươi liền thảm. Hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích để ngươi biết, ngươi chỉ là đại tài tiểu dụng. Nàng không muốn đối địch với Mộ Hàn đâu. Linh Thứ liền quyết đoán lắc đầu, tiến lên dùng tay lôi kéo quần áo Mộ Hàn. Thật là vô tội nhìn hắn. Mộ Hàn, ta là nhớ chàng, mới tiện thể thăm dò để ấy. Hơn nữa, ta mang một đứa nhỏ đến thái tử phủ, liền nhất định phải bảo đảm đứa nhỏ này tương lai sẽ không cho thái tử phủ mang đến mầm họa. Ồ, vậy ta hẳn là cảm tạ ái phi nhì. Lãnh Mộ Hàn ngoài miệng trào phúng, nhưng trong lòng vẫn là nghi hoặc. Tại sao hắn lại có loại ảo giác nàng có thể nhìn thấu tâm tư của hắn? Còn có xem ánh mắt của nàng. Có lúc hắn cũng lầm tưởng nàng biết hắn rất lâu. Ân, Linh Thứ không khách khí gật gật đầu. Còn vui mừng cười nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chàng rõ ràng tâm ý của ta là được rồi. Cuối cùng Lãnh Mộ Hàn bị Linh Thứ ra mặt dày đánh bại. Phất tay áo mà đi. Hắn không phải không thừa nhận. Hắn ngay cả có tức giận đến mấy khi thấy bản lĩnh của nàng cũng phải dỡ khóc dỡ cười. Sau khi trở về, Mỗ Nam liền mất ngủ. Trái ngược, Mỗ Nữ liền ngủ ngon hơn nhiều. Cảm giác ngủ thẳng đến bình minh. Bên trong Mai Uyển toàn bộ ám vệ đã bị chuyển đi. Chỉ còn có hai nha hoàn tạp dịch. Trải qua quá trình nàng nỗ lực tối qua. Nói vậy người đã bị Mộ Hàn rời đi rồi. Nha hoàn cùng theo nàng gả tới. Bây giờ còn bệnh nặng nằm ở trên giường. Có thể mấy ngày nay liền tìm cơ hội đưa nàng ta đóng gói trả về Bắc Ảnh phủ đi. Vì lẽ đó có thể tạm thời không đáng kể tới. Cứ như vậy toàn bộ Mai Uyển chỉ có nàng với một nhà của Đồng Lão. Cùng với đám quỷ kia. Đều là người của nàng. Cảm giác như vậy không sai. Liền không khí đều tươi mới không ít. Mà nàng vẫn không có nói cho Đồng Lão chuyện nàng muốn dạy Đồng Vũ bùa chú. Thứ nhất, nàng không có chút thành tựu nào. Còn không thích hợp dạy người khác. Thứ hai, đối với Đồng Lão, với lão bà của Đồng Lão. Nàng còn muốn thử lại lần nữa. Ở nàng còn chưa trưởng thành. Nàng không thể mạo hiểm. Linh Thứ chấp bút, dựa theo quỷ lão đầu nói. Tập trung tinh lực, để lực lượng tinh thần rót vào ngòi bút. Ở trên giấy vàng vẽ ra đủ loại ký tự đồ hình khác nhau. Này một chỗ điểm lực tinh thần hơi yếu. Vẽ lại, nơi này không đúng không đúng. Một điểm lực sai lệch đều không thể có. Làm lại, hừm, tấm này không sai. Thế nhưng còn có thể càng tốt hơn. Làm lại, có quỷ lão đầu chỉ điểm. Linh Thứ học được rất nhanh. Không nên nhìn quỷ lão đầu trong ngày thường đều là cười đùa vui vẻ. Nhưng đến khi dạy bùa chú, liền không phải chỉ bình thường nghiêm khắc. Liền bởi vì hắn nói, nghiêm sư mới có thể xuất cao đồ. Hắn hiện tại nghiêm khắc, là vì phụ trách tính mạng của nàng. Ngày sau đối chiến với nhiều cuộc chiến sinh tử, nàng học tập nếu phóng túng một lần, lúc chiến đấu sẽ nguy hiểm một phần. Giữa trưa, Linh Thứ liền vẽ dòng dã hơn 200 tờ bùa chú. Lần đầu vận dụng lực lượng tinh thần vẽ bùa chú, vì lẽ đó còn không cách nào phát huy tốt, cũng dễ dàng uể oải. Liền đến thời gian cơm trưa mới nghỉ ngơi một lúc. Sau khi ăn xong lại bắt đầu tu luyện ám nguyên tố. Buổi tối lại học tập sử dụng bùa chú. Bởi vì hiện nay nàng học bùa chú vẫn là tầng thấp nhất. Không có bao nhiêu thương tổn. Ở trong phủ luyện tập cũng sẽ không có động tĩnh gì. Nghe ý tứ của quỷ lão đầu. Sau này khả năng phải tìm một chỗ thật xa mà luyện. Canh ba. Đám quỷ bên ngoài tựa hồ phát hiện dị động. Linh Thứ đột nhiên mở mắt ra. Cách chương.